phá bỏ những sai lầm khi thực hành tu tập. Quyết tâm thực hành việc giữ giới tà dâm vốn đã là việc hết sức khó khăn, nay còn liệt kê ra các phương pháp thực hành hết sức chi ly tường tận, chẳng phải là đã ép người phải là một việc quá khó hay sao? Đáp: việc thực hành giữ giới tà dâm dựa theo trung đạo mà thiết lập nhiều phương pháp, ai thấy có khả năng làm được phương pháp nào thì tùy chọn mà làm theo. Lễ nghi của Nho gia có đến 300 mục, về oai nghi có đến 3.000 điều. Đạo Phật cũng có 3.000 oai nghi phải theo, 8 dạng tế hạnh phải giữ. Tất cả những điều đó đâu phải chỉ vì một người mà đặt ra. Hỏi: nhà Nho nói rằng người quân tử không gần gũi nữ sắc. Nói không gần gũi, bất quá cũng chỉ muốn nói là lãnh đạm, không quá say mê, ham thích. Nếu đem nữ sắc mà so với rắn độc, hổ dữ, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Đáp: chết vì rắn độc hay hổ dữ, trong hàng ngàn người chưa có đến một, hai. Nhưng chết vì tham dục thì trong 10 người đã có đến 8, 9. Theo đó mà xét thì nữ sắc quả thật còn đáng sợ hơn cả rắn độc hổ dữ. Hỏi: sự ngăn ngừa tà dâm theo cương thường đạo nghĩa cũng không ngoài lễ giáo, chẳng qua là trai gái phải có sự phân biệt rõ ràng. Nếu không đúng theo lễ nghĩa thì không nhìn, như vậy tức là đã ngăn ngừa được sự tà dâm, đâu cần phải bày ra phép quán bất tịnh, khởi lên những tư tưởng ô uế như vậy. Đáp: chuyện ái ân nam nữ là ham muốn lớn nhất của con người. Lửa dục một khi đã bốc lên thì rất khó lòng dập tắt. Ví như có đao kiếm trước mặt, giặt dầu chảo nóng sau lưng, sẵn sàng trị tội, nhưng kiềm chế lại được thì may ra cũng chỉ dạng người có một. Nếu chỉ hoàn toàn dựa vào những lời dạy của thánh hiền xưa mà muốn cho lòng tham dâm dục của người ta phải tiêu tan đi hết, thì e rằng có đến vạn vạn phần không sao đạt được. Hơn nữa, giáo lý có thể khuyên dạy người đời, trợ giúp tích cực cho việc trị an trong xã hội thì không gì hơn thuyết nhân quả. Nhưng một khi tâm tham dâm đã đột nhiên bùng phát, thì cho dù có nhìn thấy nhân quả ngay trước mắt, người ta cũng không thể dứt được tận cội nguồn của tâm ái luyến. Chỉ có thể dùng pháp quán bất tịnh mới dứt tuyệt được ái luyến mà thôi. Cho nên nói rằng 10 phần nghiêm cấm cũng không bằng 1 phần khiến người ta lạnh nhạt, thờ ơ với sắc dục. Vì thế, luận về việc răng ngừa dâm dục thì nhất định phải lấy việc quán bất tịnh làm pháp tu căn bản nhất. Hỏi: pháp quán bất tịnh hoặc chính pháp quán tưởng như trình bày trên, đối với người cư sĩ tại gia tất nhiên cần phải tu tập, nhưng đối với người một lòng hướng về pháp môn tối thượng, đạt trí huệ chân chánh ngay trong đời này, hết thảy phiền não ắt tự nhiên tan biến, thì cần chi phải học những pháp môn tiểu thừa? Đáp: đạo rốt ráo tuy không có sự nắm giữ hay buông bỏ, nhưng kẻ mới bước vào ắt cũng có chỗ ưa thích, có chỗ chán ghét. Đại sư Thiên Thai có dạy rằng pháp quán bất tịnh tuy chỉ là pháp môn sơ cơ, nhưng có thể giúp thành tựu sự giác ngộ lớn lao. Cũng như xác chết trôi trên mặt biển, nếu noi theo đó có thể vào đến bến bờ, do nơi pháp quán bất tịnh này mà có thể đạt được trí huệ thanh tịnh, có thể được sanh về cõi Phật thanh tịnh nhiệm màu. Người thường tu pháp quán bất tịnh chính là tạo nghiệp thanh tịnh. Thuở xưa, Đức Thế Tôn khi báo trước 7 dấu hiệu diệt mất của chánh pháp về sau, ở điều thứ 4 nói rằng: đệ tử Phật vào đời mạt pháp sẽ không ưa thích tu tập pháp quán bất tịnh. Theo đó mà xét thì biết rằng người am hiểu Phật pháp thâm sâu mới có thể tu tập được pháp quán bất tịnh này.